Chương 76, nhẹ một tí sáu chương. Ngươi, muốn nhẹ một tí. Giọng cô gái sợ hãi. Yên tâm, không có chút nào đau nhức. Trương Lương trong giọng nói dường như có một ít tiếu ý hiệp, ta đây lại thả nhẹ một chút. Trương Lương thanh âm có một ít xấu hổ. Một đêm qua đi, Trương Lương mở con mắt, tuy là trải qua trong một đêm điên cuồng, thế nhưng hắn lúc này cũng là như trước cảm giác thần thái sáng láng, không có chút nào mệt mỏi dã rời thần xác. Túi đầu, Trương Lương nhìn mỹ nhân trong ngực mới tỉnh, cái kia lười biếng mỹ cảm, để hắn nhịn không được cười nheo cặp mắt lại. Cao Tiệm Ly lẳng lặng ngủ ở Trương Lương ngực, trắng nón trên gương mặt tươi cười có vài phần điềm nhiên. Không được Cao Tiệm Ly mở con mắt, hoa dung thất sắc. Đêm qua điên cuồng như vậy, hôm nay ta ngay cả mặc quần áo khí lực cũng không có. Đối mặt với Trương Lương, Cao Tiệm Ly thoại ngữ dần dần nhiều một chút, không hề như phía trước như vậy quả ngôn thiếu ngữ. Đêm qua làm dịu đi qua nàng, trên trán đều nhiều hơn một kinh người mỹ thái, cùng nàng lạnh lùng khí chất trộn vào cùng nhau, khiến người ta luyến tiếc rời con mắt. Nhìn cái gì chứ Cao Tiệm Ly vốn là chuẩn bị nói mềm mỏng xin khoan dung, chợt ngẩng đầu một cái, liền thấy Trương Lương đang mỉm cười xem cùng với chính mình, nhất thời không được tự nhiên oán trách một cái câu nhìn ngươi, ta tới giúp ngươi mặc quần áo. Trương Lương cười ha ha, hai người kết làm nhất thể sau đó, gần gũi hơn khá nhiều, thế nhưng như vậy bị Trương Lương trực câu câu nhìn chằm chằm thân thể xem, Cao Tiệm Ly vẫn là không cách nào tiếp nhận. Thế nhưng Trương Lương cũng là không thèm để ý chút nào. Giúp đỡ Cao Tiệm Ly mặc quần áo, tự nhiên là không thể thiếu tứ chi tiếp xúc. Rất nhiều người đều cho rằng nữ tử cởi quang y di phục thời điểm đẹp mắt nhất, thế nhưng ở Trương Lương trong mắt, thiếu nữ nửa là ngượng ngùng nửa là bất đắc dĩ mặc quần áo. Ngẫu nhiên, bộ ngực nửa vệt bộ ngực xưa sẽ không phải cẩn thận để hắn chứng kiến, loại này xô sảng cơ hội tại sao có thể dễ dàng buông tha. Đối mặt với Trương Lương cái kia hưng phấn hai mắt, Cao Tiệm Ly vừa xấu hổ, trong lòng quyết định chủ ý. Tiếp theo tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng như vậy đi theo Trương Lương. Chỉ là không biết Trương Lương nếu như đã biết Cao Tiệm Ly quyết định sau đó sẽ có cảm tưởng thế nào, bất quá lúc này Trương Lương cũng là để cho mình con mắt nếm trải kem. Sáng sớm ăn, mọi người đang trong đại sảnh, cái này phi tuyết các bên trong nhạc công cùng các quản sự cùng nhau dùng cơm, một cái nam tử trẻ tuổi cũng là thám thính biết được Cao Tiệm Ly cùng Trương Lương quan hệ tốt nhất, vì vậy chạy đến tìm Trương Lương. Trương Lương, cái kia, ngươi biết Cao Nhạc Công sao rồi? Bởi vì thân thể khó chịu, cho nên Cao Tiệm Ly cũng không có tới trong sảnh dùng cơm, điều này làm cho Vương Diệp có chút bận tâm. Ngươi có lời gì muốn nâng ta chuyển cáo, ta có thể giúp ngươi chuyển đạt. Trương Lương nét mặt treo cười yếu ớt, nhưng nhìn Vương Diệp trong mắt cũng là có vài phần hàn ý, tục ngữ nói tiên hạ thủ vi cường, Trương Lương vốn là quả quyết người, bằng không cũng sẽ không ở thương tiếc Cao Tiệm Ly sau đó, quả quyết ăn tươi Cao Tiệm Ly. Húng, đối với cái này cái gọi Vương Diệp người, Trương Lương cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Nếu nói, Trương Lương còn không có dự định sớm như vậy ăn tươi Cao Tiệm Ly, trong đó có không ít là bởi vì cái này Vương Diệp đột nhiên đến thăm nguyên nhân, mới có thể chó ngáp phải rồi để cho hai người đột phá tầng này cửa sổ. Đã như vậy, Trương Lương sẽ không hy vọng còn có người đánh Cao Tiệm Ly chủ ý Cao Nhạc Công. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh hiểu điệu xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thiếu nữ sắc mặt như trước thanh lãnh cao ngạo, thần sắc lãnh đạm, đang lúc mọi người trên người quét một vòng, phảng phất là đang tìm kiếm người nào. Vương Diệp trong ánh mắt không khỏi nhiều hơn vài phần kinh hỉ cùng ước ao, nghĩ đến Cao Tiệm Ly tối hôm qua kêu lên tên của mình, để hắn thêm mấy phần vọng tưởng không thiết thực, tuy là biết rõ là vọng tưởng, nhưng chỉ cần không bị đánh vỡ là tốt rồi. Ngay cả chính mình từng theo người đánh đổ ước cũng đã ném đến tận lên chín tầng mây đi, Vương Diệp cảm thấy. Hắn là thật lòng thích cái này gọi Cao Tiệm Ly nữ tử. Hôm nay Cao Tiệm Ly, tuy là như trước mặc nam tử áo bào, cũng là nhiều hơn một cổ đẹp mắt đẹp, để người sáng suốt nhìn một cái có thể nhìn ra của nàng giới tính. Cao Tiệm Ly thẳng tắp hướng phía Vương Diệp bàn này đã đi tới, để Vương Diệp trong lòng nhiều hơn một phần vui vẻ, chẳng lẽ nói. Chỉ một lúc, Cao Tiệm Ly thẳng đi tới Trương Lương bên cạnh ngồi xuống, không có xem không xa xa Vương Diệp liếc mắt. Mọi người thấy một màn này, mỗi người đều lộ ra quả thế biểu tình, đều nói Cao Tiệm Ly cùng Trương Lương quan hệ tốt nhất, lúc này chứng kiến hai người biểu hiện, mọi người tự nhiên là hiểu rõ ra. Trương Lương ân cần nhìn một chút Cao Tiệm Ly, xác định thân thể nàng không ngại sau đó, mới yên tâm ngẩng đầu, đúng dịp thấy đối diện Vương Diệp đang ở sững sờ. Trương Lương tự nhiên là nghe nói cái này Vương Diệp cùng người khác đánh đấu cưới Cao Tiệm Ly sự tình, loại này cầm nữ tử cho rằng tiền đặt cuộc hành vi, để Trương Lương khinh thường. Lúc này chứng kiến Vương Diệp trên mặt này mặt như cho tàn biểu tình, Trương Lương bên trên không nói, nhưng trong lòng thì có vài phần không thoải mái, thật ra khiến bên cạnh Cao Tiệm Ly Kỳ Quái Bạch liếc hắn một cái. Đợt, canh thứ 6 cuối cùng là hoàn thành, đêm đông đánh chữ tay rất nhanh thì thay đổi cứng. Cảm tạ mập bán tiên không viếp điểm khen thường hô, mệt mỏi, sáng sớm ngày mai phân giới phải đi bệnh viện, ông cụ trong nhà ngã bệnh, cho nên ngày mai ban ngày cập nhật có thể phải trễ một chút, hy vọng mọi người có thể gặp lượng, ở chỗ này đối với mọi người nói âm thanh ấy nấy.